Hậu tinh thần biến, chương 483. Bát thần môn, góc truyện audio.com. Cái bóng màu trắng phát ra một tiếng cười khẽ nói. Hắn rốt cục đã tới, xem ra hạn chế của chúng ta cũng sắp kết thúc. Cái bóng màu vàng ha ha cuồng thiếu hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn, nói. Đúng vậy, bất quá hắn tiến bộ thật sự quá chậm rồi, muốn sử dụng lực lượng của chúng ta e rằng còn phải thời gian rất dài nữa. Cái bóng màu đỏ khẽ gật đầu. Bất quá cho dù thế nào hắn lúc này đã tiến vào bát thần môn, chúng ta xem như đã có khởi đầu. Bên trong bát thần môn huyền diệu vô cùng, thậm chí ngay cả chúng ta đều không cách nào lĩnh ngộ được tác dụng của nó, không biết hắn có thể có tiến triển gì hay không. Cái bóng màu trắng tựa hồ không lạc quan lắm nói. Cái bóng màu xám hít một hơi thật sâu, hỗn độn vật chất bốn phía nhất thời bị nó nuốt vào, trầm giọng nói. Ngươi đừng quên chúng ta không phải trưởng khống giả chính thức của bát thần vũ trụ, cũng chỉ có hắn mới có thể lĩnh ngộ được huyền bí ảo diệu của bát thần môn. Bảy nhân ảnh trầm mặc một lát hóa làm bảy đạo quang hoa biến mất tại trung tâm bát thần vũ trụ, duy nhất chỉ có bát thần môn vẫn đứng thẳng rõ ràng phát ra khí tức thần bí cổ kính. Sau một khắc tần vũ đã bị dòng suối cuốn vào trong thế giới của bát thần môn, nếu như nói bát thần vũ trụ là một không gian tự hình thành độc lập bên trong đan điền của tần vũ thì bát thần môn này chính là trung tâm của phiến không gian, cũng là nguyên tố quan trọng nhất. Đây là một không gian độc lập rất nhỏ cũng thuộc thế giới bên trong bát thần môn, tần vũ tới nơi này trước tiên, rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng luyện hóa không thể tưởng tượng, phảng phất toàn thân như là bị hòa tan vậy. Nhưng mặc dù có loại cảm giác này nhưng rõ ràng lực lượng luyện hóa này đối với tần vũ không tạo ra một ảnh hưởng gì cho dù là nhỏ nhất. Bốn phía nơi này so với tinh cầu vừa tới kia không khác nhau là mấy, cũng đứng trên một mảnh đất màu cát trắng, trên đó gió thể nhìn thấy một ít cây cỏ khô héo khiến cho người ta một cảm giác tang thương. Cuồng phong nổi lên, cát bụi trắng xóa không ngừng gào thét khiến tần vũ không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, phóng thần thức ra nhưng trong bát thần môn tựa hồ có hạn chế rất lớn, thậm chí khoảng cách 10 thước cũng không tới. Tần vũ ám trầm một hơi tựa hồ cũng không kinh ngạc lắm, ngược lại bình tĩnh ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt. Tất cả chính như lời bảy nhân ảnh lúc trước, lúc này cảnh giới của tần vũ đối với điều khiển hỗn độn quá thấp, không cách nào từ trong hỗn độn thấy rõ bổn nguyên lực của bát thần môn, cho nên hiện tại bát thần môn đối với hắn sinh ra sự bài xích mới có cảm giác bị hạn chế. Giờ phút này, trong đầu tần vũ toàn bộ đều rất thuần khiết, toàn cơ thể cảm thụ trong bát thần môn, vô luận là hỗn độn vật chất hay là pháp tắc. Lúc này, Vũ Văn Tháp bước vào trong tà thần cổ tháp. Người đã đến rồi, Tử Dạ Thương Long thu lại nguyên lực pháp tắc diễn hóa sinh mạng, hỗn độn vật chất xung quanh cũng dần tan biến. Vũ Văn Tháp trước mặt tà thần cũng không phải kính cẩn như bát đại tộc trưởng, ngược lại rất tự nhiên ngồi xuống trước mặt hắn, nói. Xem ra người đã giúp hắn giải quyết vấn đề, có chuyện gì sao? Tử Dạ Thương Long lộ vẻ sâu thẳm nở nụ cười. Người nói đúng, hắn đúng là không tầm thường, có thể ngay cả đại thần thiên thấy như vậy cũng kinh ngạc, lực lượng trong cơ thể hắn thật sự quá đặc biệt, thậm chí đặc biệt đến kinh khủng. Góc truyện audio.com, Vũ Văn Thác cười nhạt, lần đầu tiên trông thấy hắn ta đã nhận định hắn không phải người của tứ đại vũ trụ, ta cũng không có nghĩ tới trong thân thể hắn lại có lực lượng kinh khủng như vậy, lúc trước trong mật thất dưới Minh Huyễn Tinh ta từng xem qua bổn nguyên lực lượng của hắn, tình cảnh lúc đó, cả đời này sẽ không quên. Tử Dạ Thương Long hít thật sâu một hơi. Chẳng lẽ ngươi nhận định hắn sẽ là người giải quyết những chuyện trong nguyên thủy vũ trụ, cái là tân thần thiên? Vũ Văn Thác khẽ lắc đầu. Ta không nói như vậy, việc này không ai trong chúng ta có thể đoán trước, chỉ có thể nói hắn là một người có thể mà thôi. Bất quá 300 năm sau, đến khi đạo chân linh thứ tư băng hủy cũng là lúc tiến vào mộ địa thần thiên, tin rằng chân linh đại thần thiên sẽ chỉ điểm cho chúng ta. Bây giờ ngươi định thế nào? Tử Dạ Thương Long nhìn thật sâu vào mắt Vũ Văn Thác hỏi. Vũ Văn Thác khoát tay. Chân nguyên ta đã tổn hủy, đã thành một phế nhân còn có thể làm gì, còn một chút thời gian không bằng đi tới Thương Long Điện tăng lên một chút tu vi, có lẽ trong cuộc chiến sau này có thể tự bảo trụ được tính mạng. Cũng tốt, thời gian 300 năm, hơn nữa còn có hai đại nguyên lão trợ giúp cũng đủ ngươi đạt tới hoàn hư sơ kỳ, bất quá ngươi chính là tu luyện sinh mệnh nguyên lực, loại pháp tắc này trên phương diện công kích nếu không có tu vi hoàn hư hậu kỳ là không thể thi triển. Điều này ta cũng không quan tâm cho lắm, hiện tại ngươi lựa chọn rút quân, cũng đồng nghĩa với việc mất đi Thất Tuyệt Tinh Hệ, mặc dù là quyết định sáng suốt nhưng điều ta lo ngại chính là chiến thần có thể phát động tiến công đại quy mô. Tử Dạ Thương Long nói, chiến thần cũng không phải là người lỗ mãng, thấy ta thần giới lui binh hắn nhất định nhận ra trong đó có ẩn khúc. Nhưng nếu xảy ra chuyện đó ta sẽ ở ngoài tà thần giới hạ cấm chế, đợi đến khi nguyên thủy trục tâm xảy ra dao động, nếu hắn không lui binh thì toàn bộ chiến thần giới đều trở thành mục tiêu công kích của các giới, ta tin rằng hắn tuyệt đối không có gan công kích lần nữa. Vũ Văn Thác khẽ thở dài. không nghĩ tới ngươi đã có quyết định nhanh như vậy, không hổ là tà thần. Ta hy vọng ngươi biết 2000 năm sau toàn bộ không gian ngăn cách trong nguyên thủy vũ trụ sẽ bị phá hủy, cái mà ngươi phải tranh đoạt không phải vương của tứ giới, cũng không phải pháp tắc của thần thiên mà là ngăn cản chàng đại chiến này hết sức có thể. Đại thần thiên là ngươi duy nhất mà tà thần ta kính trọng, ý chỉ của người ta tất nhiên sẽ không làm khác. Vũ Văn Thác nói, đến lúc đó đại thần thiên giới sẽ là mục tiêu cuối cùng của ba giới còn lại, ta cho ngươi biết nếu đại thần thiên giới bị hủy thì cả nguyên thủy vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa. Biến hóa gì? Tử Dạ Thương Long hơi nhíu mày. Đại thần thiên từng nói cho ta biết nguyên thủy vũ trụ cũng là có sinh mạng, cũng giống như sự sống tự nhiên, nếu làm tổn thương quá lớn nó sẽ mãnh liệt trả thù. Đại thần thiên trước khi ý thức bị hủy diệt hoàn toàn, điều hắn lo lắng nhất chính là tràng loạn chiến của bốn thế giới cuối cùng dẫn đến nguyên thủy vũ trụ cắn trả, đến lúc đó tất cả sẽ bị hủy diệt, nguyên thủy vũ trụ cũng không thể tồn tại. Tử Dạ Thương Long trong lòng cả kinh, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hẳn. Cho nên ta tới nơi này cũng là để nói cho ngươi biết cho dù thế nào cũng phải tìm cho được tân thần thiên kia, ngươi có thể giải. gocchuyenaudio.com Trừ trận loạn chiến này, dù sao sau khi thần thiên mất đi, vũ trụ cũng mất đi trường khống giả, thực lực lớn nhất cũng là chủ thần các ngươi. Tử Dạ Thương Long nhớ lại lần loạn chiến trước kia phân tích. Tại trước khi hình thành tứ đại vũ trụ, cả nguyên thủy vũ trụ đều là chiến trường của tứ đại chủ thần. Lúc đó thực lực của ta cũng không phải mạnh nhất, Vũ Văn Thác dường như đối với việc này rất hứng thú. Vậy ai mới là mạnh nhất? Tử thần, trên cảnh giới hỗn độn, hắn là cực mạnh, hơn nữa lợi dụng hỗn độn cải tạo thân thể, thực lực cơ hồ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung. Tiếp theo là chiến thần, khi đó thân thể chiến thần đã hoàn toàn là hỗn độn, có thể bộc phát ra lực lượng chiến thần quyết gấp 300 lần. Tiếp đến mới là ta, bằng vào lực lượng cấm thuật mà chiếm ưu thế so với loạn thần mạnh hơn một chút. Nhưng thực lực tứ đại chủ thần lúc trước chênh lệch rất nhỏ, đều không phải là tuyệt đối. Nói như vậy trong loạn chiến tứ giới lần này bên mạnh nhất vẫn là tử thần giới. Tử Dạ Thương Long hơi lắc lắc đầu. Theo ta thấy là loạn thần giới, mặc dù năng lực người này không phải là cao nhưng hắn có thể sử dụng hỗn độn vật chất luyện hóa linh bảo cường đại nhất trong cả nguyên thủy vũ trụ. Nghe nói dưới tay hắn còn có tam đại binh vương, mặc dù có thể miễn cưỡng chế xuất ra chí tôn hỗn độn linh bảo nhưng bản thân loạn thần tạo ra lại là chênh lệch một trời một vực. Nguyên lai là như thế, xem ra trong tràng loạn chiến này còn rất nhiều yếu tố quyết định, lúc này không thể đoán trước được chiến thế. Vũ Văn Thác ánh mắt một liễm, lẩm bẩm. Tử Dạ Thương Long thở dài. Ước chứng còn 100 năm nữa Tam Tuyệt và Thiên Cực Nguyên Lão cũng đột phá đến quy thần sơ kỳ cảnh giới rồi, đối với lĩnh ngộ khai tích tinh vực cũng đã tăng lên một cảnh giới. Đến lúc đó ta sẽ cùng với Tứ Nguyên Lão từ trong hỗn độn khai tích một tiểu vũ trụ nữa làm nơi trú binh của tà thần giới, phải chuẩn bị cho tốt trận chiến lần này. Bất kể thế nào cũng phải ngăn cản trận chiến này, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Tại tà thần giới, sau khi tà thần Tử Dạ Thương Long triệu mở bát tộc hội nghị thì người trong bát tộc rất nhanh trở về báo danh, binh lực trong hai đại tinh hệ đều đã được tập trung. Tìm La Nguyên Lão và U Minh Nguyên Lão cũng đều đã hành động, U Minh Nguyên Lão ở trong tà thần điện quản lý chuyện ở Thương Long Điện cũng như cả tà thần giới. Mà Kim La Nguyên Lão lợi dụng không gian pháp tắc giải trừ cấm chế của truyền tống trận trên các chủ tinh. Y như chỉ ý của tà thần Tử Dạ Thương Long, đại môn tà thần giới mở rộng cửa cho tất cả cao thủ thiên mang cảnh giới, trong một thời gian ngắn đã có hơn 1000 cao thủ hướng tới Thiên Long Điện tiến hành khổ tu. Phỏng chừng hơn 1000 năm nữa sẽ có một lượng lớn hoàn hư sơ kỳ xuất hiện. Song Tần Vũ hiện giờ còn đang ở trong bát thần môn, lĩnh ngộ ảo diệu trước đây chưa từng có, cảm giác vũ trụ trong đan điền không ngừng sinh sôi mở rộng, quá trình rất kỳ diệu. Cách chương.